1803, ngươi chính là giác tỉnh giả. Nhìn trong ngực gì xì lạ, Lưu Húc liền không nhịn được nuốt vào nước bọt, cực kỳ đói khát. Nhanh đến chấn nhỏ thời điểm, gì xì lạ thân thể phát sinh biến hóa. Gì xì lạ phía trước còn duy trì giác tỉnh giả tư thế, cho nên hình thể nhìn qua có chút khổng lồ. Có thể hiện tại thân thể của hắn đã kinh biến đến mức giống như chiến sĩ thời kỳ như vậy nữ kiều tiểu. Nhưng để cho Lưu Húc giật mình vẫn là gì xì lạ tóc dĩ nhiên biến thành màu nâu đen chiến sĩ có hai cái đặc thù, kim nhãn ngân phát. Có thể hiện tại gì xì lạ tóc dĩ nhiên biến thành màu nâu đen. Cái này chẳng lẽ nói nàng đã không phải giác tỉnh giả rồi sao? Áp mở dịt xì là mí mắt, thấy đồng tử biến thành nâu, Lưu Húc càng là giật mình. Lúc này, Lưu Húc mới nhớ tới một việc. Ở đại kiếm bên trong, dịt xì là giết chết tờ dẹ xạ, Sophie ạ cùng với Noel phía sau, nàng liền bay đi, sau đó là ở mấy năm sau mới có xuất hiện lần nữa. Nhưng nàng xuất hiện thời điểm không phải giác tỉnh giả, hoặc có lẽ là cùng giác tỉnh giả có chút bất đồng. Chính là nàng màu tóc cùng đồng tử nhan sắc đều trở nên cùng nhân loại không sai biệt lắm. Nguyên nhân cuối cùng là bởi vì dịch sĩ là ngoại ý muốn mất trí nhớ, này mới khiến giác tỉnh giả đặc thù toàn bộ tiêu thất. Nhưng ở dịch sĩ là người được từ cỡ lạ giờ trên người tán phát ra tờ rẻ xà mùi phía sau, trí nhớ của nàng lại từ từ khôi phục, cũng cùng cỡ lạ giờ quyết chiến. Cùng cỡ lạ giờ quyết chiến là nguyên bản nội dung, Lưu Húc xuyên Việt đã cải biến đây hết thảy, cho nên chỉ cần Lưu Húc có thể bảo đảm dịch sĩ là đời này cũng sẽ không khôi phục ký ức. DC lạ liền cũng sẽ không biến thành giác tỉnh giả ý thức được điểm ấy, Lưu Húc ngược lại là hẳn là cảm tạ phía trước cái kia giác tỉnh giả. Muốn không phải giác tỉnh giả đánh DC lạ đầu, DC lạ cũng không khả năng mất đi ký ức. Nghĩ đến chỗ này, Lưu Húc liền nhếch lên khóe miệng. Có thể một hồi đói khát đánh tới phía sau, Lưu Húc liền nhíu mày, cũng nhìn chằm chằm một bên Sophia. Sophia vẫn lo lắng Lưu Húc là giác tỉnh giả, cho nên nghe được Lưu Húc nuốt nước miếng thanh âm, thân thể của hắn tử minh lộ vẻ liền run một cái. Nếu là Lưu Húc là giác tỉnh giả, lại muốn ăn loài người nội tạng, nàng nên lựa chọn thế nào? Chính tay đâm Lưu Húc, vẫn là theo đuổi Lưu Húc đi giết hại nhân loại tiểu gái cùng đại nghĩa? Sophia không biết nên lựa chọn thế nào. Đến rồi chấn nhỏ, Ải Hển không khỏi có chút kinh ngạc. Ở Hển xem ra, nhân loại đều cực kỳ sợ bọn họ, giống như gặp được yêu ma giống nhau, có thể thất tư phúc chấn trên thôn dân phi thường không có trốn, ngược lại giống như thấy được đồng bạn một dạng chào hỏi, điều này làm cho Hển đều có chút không thích ứng. Đem dịch sĩ lạ đặt ở lầu 2 trên giường, cũng thay nàng đắp kín mền phía sau, có chút mệt là Lưu Húc an vị ở giường bên. Kaka, nàng là người xấu sao? Ngồi ở Lưu Húc bên cạnh cỡ lạ giờ lại hỏi. Sờ sờ cỡ lạ giờ mặt, Lưu Húc mỉm cười nói, phía trước là người xấu, bất quá hiện tại không phải. Đợi nàng tỉnh, có thể ngươi còn có thể cùng nàng biến thành hảo bằng hữu. Không muốn, nàng mới vừa có đánh ngươi. Đó là bởi vì nàng uống nhiều rồi. Nói, Lưu Húc liền ôm cỡ lạ giờ. Cũng nghe cỡ lạ dở sợi tóc, cỡ lạ dở, ngươi thật giống như trở nên so trước đó hương, nhất là thân thể của ngươi. Có không cỡ lạ dở có vẻ hơi nghi hoặc, ta còn không có tắm tắm, các lộ hủy chưa tắm rửa xong tắm, sẽ hương phun phún. Ngươi bây giờ đã rất thơm. Nói, Lưu Húc để cỡ lạ dở đối diện hắn, cũng ngồi ở trên đùi hắn, sau đó đã nghe lấy cỡ lạ dở trắng như tuyết cổ, thực sự cực kỳ hương, để cho ta đều rất hương cắn một cái. Đúng lúc này, môn đột nhiên bị Sophia đẩy ra. Sophia có nghe được Lưu Húc câu nói sau cùng, cho nên lo lắng Lưu Húc đã là giác tỉnh giả, còn muốn ăn cỡ lạ dở nội tạng, nàng liền lập tức đẩy cửa ra. Chứng kiến Lưu Húc ở nghe thấy cỡ lạ dở cái cổ, thật giống như hận tờ đang kiểm tra con mồi giống nhau, Sophia liền toát mồ hôi lạnh, cũng hỏi, ngươi rốt cuộc là không phải giác tỉnh giả? Đương nhiên không phải, ha ha. Hôn một cái cỡ lạ dở cái chán, Lưu Húc để cỡ lạ dở tới trước dưới lầu đi. Cỡ lạ dở sau khi rời đi, Lưu Húc liền một tay lấy Sophia ôm vào trong lòng, cũng nói, giác tỉnh giả đầu góc đều có chuyện, ngươi xem ta nhiều thanh tỉnh, thế nào lại là giác tỉnh giả đâu? Nói cái gì cũng không nói, Sophia liền đưa cánh tay đặt ở Lưu Húc dưới múi. Nghe Sophia cánh tay tản ra yếu ớt thể hương, cảm thấy hầu phi thường khô ráo, Lưu Húc liền không tự chủ nuốt vào nước bọt. Cô lỗ nghe thế rõ ràng cho thấy đói bụng mịch có phát ra nuốt tiếng, Sophia liền đẩy ra Lưu Húc, kêu lên, ngươi chính là giác tỉnh giả lầu dưới tờ rẻ xạ. Ải Hển cùng với Noel vẫn luôn đang lo lắng Lưu Húc là giác tỉnh giả, cho nên nghe được Sophia như thế vừa gọi, cho rằng Sophia bị công kích, các nàng ba cái liền nhanh chóng lên lầu, trong vòng 5 giây liền xuất hiện tại Sophia phía sau. Nhìn các nàng bốn cái, Lưu Húc có vẻ hơi xấu hổ, lên đường, ta không phải giác tỉnh giả, ta mới vừa chẳng qua là bị Sophia thân thể phát ra hương khí hấp dẫn, hơn nữa ta hiện tại cái bụng không có chút nào đói. Thầm thì Lưu Húc cái bụng không đúng lúc kêu lên. Thấy Noel đã chuẩn bị rút kiếm, Lưu Húc lên đường, Sophia là người yêu của ta thích nghe thấy của nàng thể hương là bình thường, các ngươi không nên ngạc nhiên. Lưu Húc trả lời phi thường tin tưởng, cộng thêm sổ phỉ ạ không phải hy vọng Lưu Húc thụ thường, nàng lên đường, mới vừa Lưu Húc không có cắn ta, hắn chính là nghe thấy ta mà thôi. Bất kể như thế nào. Tờ Dẹ Xa mở miệng nói, Lưu Húc, nếu là ngươi có tổn thương chúng ta bên trong bất kỳ một cái nào, hoặc là vô tội dân chấn, ngươi là sẽ trở thành địch nhân của chúng ta. Coi như bên trong cơ thể ngươi chảy máu của ta, ta cũng sẽ không nuông chiều ngươi. Đến lúc đó ta sẽ tự hành kết thúc. Hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể nhớ kỹ lời ngày hôm nay. Dứt lời, khẽ thở dài một cái Tờ Dẹ Xạ liền đi xuống lầu dưới. Tờ Dẹ Xạ, Ải Hền cùng Noel đều sau khi xuống lầu, Sophia đi liền hướng Lưu Húc, cũng rúc vào Lưu Húc trong lòng, nói, mới vừa ta thực sự bị ngươi hù dọa. Ta không phải quản ngươi là không phải giác tình giả, ngược lại ta chính là thích ngươi. Nếu như ngươi muốn ăn ta nội tạng, liền xin chờ ta ngủ say sau đó chém xuống đầu của ta, sau đó sẽ từ từ ăn. Bởi vì, ta không muốn nhìn thấy ngươi biến thành giác tỉnh giả dáng dấp. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.